người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, Kịch Chiến Raikik. Raikik, đây chính là Raikik, ngũ đại quốc Kumogakure mạnh nhất ninja. Thế nhưng là đối mặt 12 tuổi Yuichi, một cái mới thông qua Chunin khảo thí không đến bao lâu. Vừa mới trở thành Jonin chưa được mấy ngày tiểu quỷ, thế mà bị một quyền đánh bay. Yuichi có lực chiến đấu như vậy, khiến cái này Konoha ninja nhóm toàn bộ đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái này cùng trấn áp vĩ thú khác biệt, mộc độn lực lượng thoạt nhìn cũng không có cảm giác cường đại như vậy. Nhưng bây giờ, Raikik bị một kích đánh bay ra ngoài, bị đánh bay lúc tốc độ cùng bỗng nhiên vang lên âm thanh xé gió, đều có thể nhất trực quan để chung quanh Konoha các ninja cảm nhận được. Cái này đến từ Yuichi, đến từ trước mắt tên tiểu quỷ này lực lượng kinh khủng. Konoha ninja ánh mắt nhao nhao tụ tập tại Yuichi trên thân. Bọn hắn nhìn xem Yuichi mắt Kana bắt đầu trở nên rất phức tạp. Mà cái này đôi chín không giờ đợi, Raikik chằm chằm vào Yuichi hai chân, dùng lôi độn chakra cưỡng ép tốc độ tăng lên a. Lôi độn chakra hoàn toàn chính xác có thể làm cho người tốc độ bạo tăng. Nhưng, đây là có điều kiện tiên quyết, liền như là Raikik chính hắn lôi độn chakra hình thức đồng dạng. Nếu như không phải dùng đặc thù phương pháp tu luyện rèn luyện, nghĩ như vậy phải dùng tùy tiện bộc phát ra một điểm lôi độn chakra, liền muốn gia tăng tốc độ là không thể nào. Nếu như cưỡng ép thôi động lôi độn chakra gia tăng tốc độ của mình, tốc độ hoàn toàn chính xác có thể gia tăng. Nhưng hạ tràng liền là phóng ra lôi độn chakra thân thể bộ vị, cùng giải quyết dạng đụng phải ngang nhau lượng cấp lôi độn chakra tổn thương. Giống Yuichi dạng này cưỡng ép bộc phát lôi độn chakra tốc độ tăng lên, đổi lại là người bình thường hai chân đã phế đi, thậm chí trực tiếp dẫn đến cái chết cũng không nhất định. Nhưng Yuichi lại lợi Byakugo Nozutsu mở ra trạng thái khăng khít khe hở tự lành năng lực, cưỡng ép thôi động lôi độn chakra tăng lên tốc độ của mình. Cuối cùng còn bình yên vô sự. Tên tiểu quỷ này một chút cũng không có suy nghĩ qua làm như vậy vạn nhất hai chân sẽ phế bỏ a. Vấn đề này Yuichi đương nhiên là cân nhắc qua. Trừ phi không có biện pháp tình huống dưới Yuichi sẽ không tùy tiện đi mạo hiểm. Sở dĩ không cố kỵ gì, là bởi vì Byakugo Nozutsu mang tới khăng khít khe hở tự lành năng lực, phối hợp thêm Yuichi bản thân tự lành năng lực, lại thêm Shikosumiyaku để Yuichi xương cốt trở nên 10 phần cứng rắn. Cho nên Yuichi mới hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Yuichi đột nhiên mở miệng liệt vừa nói kế tiếp là quyền thứ hai. Đang tại bội phục Yuichi, dũng khí Raikik, lông mày đột nhiên khóa chặt, phách lối tiểu tử, còn muốn lại đánh trúng lão phu lần thứ hai. Lão phu cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này. Bị Yuichi xem thường Raikik hiện tại rất sinh khí, hơi trắng bệch mặt càng âm trầm. Không có cơ hội, như vậy thì đến thử xem a. Yuichi đưa tay đối Raikik ngoác ngoác đầu ngón tay. Cái này cực kỳ khiêu khích ý vị động tác, để Raikik trong nháy mắt nổi giận. Konoha tiểu tử, xem ra hôm nay lão phu muốn để ngươi biết cái gì gọi là chân chính tốc độ cùng lực lượng. Phanh, Raikik xong quyền đụng chạm, lôi độn chakra bộc phát, điện xa chớp động, ánh mắt âm trầm Raikik chân trái chậm rãi hướng về phía trước đạp mạnh một bước. Trong nháy mắt, sau lưng mặt đất ầm vang sụp đổ. Tại sụp đổ thanh âm còn không có truyền lúc đi ra, Raikik đã hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới Yuichi. Tốc độ nhanh chóng để cho người ta hoàn toàn không cách nào thấy rõ. Thậm chí Raikik trên người tán phát ra quang mang đều làm cho không người nào có thể toàn bộ trông thấy. Thân ảnh hướng về phía Yuichi thẳng lướt mà đến. Raikik ánh mắt bén nhọn bỗng nhiên có chút lóe lên một cái. Bởi vì, trước mắt Yuichi dưới chân bộc phát ra càng khủng bố hơn lôi đình. Nương theo lấy lôi quang xuất hiện là một đạo thật dài miệng máu. Trên chân huyết nhục bị lôi độn vỡ ra đến, vết thương sâu đủ thấy xương. Dạng này vết thương xuất hiện, Iwichi phảng phất hoàn toàn không có cảm giác nào. Ánh mắt bình tĩnh như trước, sắc mặt vẫn như cũ lạnh lẽo như hàn băng. Hắn cũng ở trong nháy mắt này bạo phát ra hoàn toàn không thua Raikic tốc độ. Đồng dạng thân thể như là như đạn pháo vọt thẳng lấy Raikic hung hăng đụng tới. Hai đạo chớp lóe, bỗng nhiên va vào nhau. Một sát na tiếng oanh minh vang lên theo. Phanh phanh phanh, liên tiếp bộc phát khí bạo âm thanh hậu chi hậu giác vang lên. Mà lúc này đây chỉ thấy hai đoàn dây lát ánh sáng đang kịch liệt đụng chạm. Mỗi lần xuất hiện ngay cả bóng người đều không cách nào thấy rõ. Liền lần nữa biến mất. Mà dưới chân bọn hắn bước qua mặt đất, tất cả đều là lít nha lít nhít vết rách, bị lực lượng khổng lồ trong nháy mắt nghiền nát nham thổ, hóa thành phấn thật nhỏ, đá vụn bắn tung tóe ra ngoài. Không trung, trên mặt đất, thân ảnh của hai người không ngừng giao thoa tung hoành, tiếng oanh minh vang vọng không ngừng. Không ngừng ở trên bầu trời tiếng vọng, mấy giây giống như có lấy ngàn mà tính bùa nổ liên tiếp bạo tác. Cuồng phong cùng tàn phá bừa bãi chakra hỗn hợp lại cùng nhau. Không ngừng khuếch tán cuốn sạch lấy, đánh thẳng vào bốn phía hết thảy. Konoha ninja nhóm nhau nhau lấy tay ngăn trở mặt mình, để chống đỡ cái kia tựa như đao bổ rìu đục gào thét mà đến Hayate. Iwichi hai tay bao trùm lấy vô cùng to lớn chakra, hoàn toàn chính diện cùng Raikic tiến hành va chạm. Không chỉ là tốc độ, ngay cả lực lượng cũng cùng Raikic cân sức ngang tài tương xứng. Mà càng làm cho Raikic kinh ngạc chính là Iwichi thể thuật. Gia hỏa này, thể thuật làm sao sẽ mạnh như vậy? Tại tốc độ như vậy dưới, một sát na thời gian đối mặt công kích, nếu như không thể trước tiên kịp phản ứng, đồng thời dùng tinh xảo thể thuật tiến hành đánh trả, quản chi đã có được cũng giống như mình lực lượng cùng tốc độ lại như thế nào? Raikic còn có thể nhẹ nhàng giải quyết đối thủ, nhưng đối mặt Iwichi, hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Iwichi cái tuổi này là thế nào nắm giữ lợi hại như thế thể thuật. Vì rèn luyện cái này một thân lực lượng cùng thể thuật, hắn nhưng là tu hành thời gian mấy chục năm, mà Iwichi đâu, chẳng qua là một cái mười mấy tuổi tiểu quỷ, hắn làm sao có thể có cùng mình ngang nhau thể thuật. Raikic lần nữa oanh ra một quyền. Mà Iwichi đồng thời một quyền không chút nào né tránh đánh trả quá khứ. Hai người khẩn thiết đụng nhau trong nháy mắt. Raikic đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Nắm đấm của hắn đem Iwichi hướng phía dưới đánh tới. Tiểu tử ngươi thể thuật hoàn toàn chính xác rất mạnh không sai. Lão Phu đã thật lâu không có gặp phải tại thể thuật bên trên có thể cùng Lão Phu giao thủ ninja. Bất quá, Lão Phu hôm nay nhất định phải giết ngươi. Nói đi, Iwichi đã nhanh muốn rơi xuống đất, mà Raikic trên không trung nâng lên đùi phải của chính mình. Guillotine Drop, trong nháy mắt tụ tập bên phải đi đứng đáy chakra đột nhiên tản mát ra ba động khủng bố. Tựa như từ trên trời giáng xuống một tia chớp, hướng phía Iwichi hung hăng nhắm đánh xuống dưới. Oanh, bỗng nhiên rơi xuống Raikic hung hăng đối Iwichi đá xuống đi. Tại điện quang bộc phát nháy mắt. Trướng mắt vô cùng bạch sắc quang mang sáng lên, bốn phía đều bị bạch quang chiếu sáng, đại địa bắt đầu chia năm xẻ bảy, kinh khủng gió bão trong nháy mắt quét ngang mà qua, một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh bộc phát ra. Cái kia liên miên không dứt tiếng oanh kích rốt cục dừng lại. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.